Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 135, làm lớn chuyện, Giang Sắt nghĩ một hồi, ngược lại là nhớ tới từng nghe ngồi cùng bàn cô nương nhắc qua nàng. Tên là Hàn Giai Nghi, cùng nghệ thuật hệ hệ hoa là một cái ký túc xá. Forum trường học bên trên, bởi vì muốn tốt cho rất nhiều sự tình người tổng cầm nàng cùng nghệ thuật hệ Chu Ánh tương đối. Nguyên nhân, dẫn đến cùng Chu Ánh quan hệ hơi tốt rất nhiều người đều đối nàng có chút địch ý. Lần trước sinh nhật ngày ấy, Hàn Giai Nhi còn từng nhằm vào qua nàng, Giang Sắt đem sách vở thu thập xong, đứng dậy, người cũng biết là nghe nói, lão sư không có dạy qua ngươi. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật a. Hàn Giai Nhi nghe nàng lời này, cũng không giận, chỉ là nâng điện thoại di động, cười liền nói, đúng vậy a, buổi chiều Chu Phán tổ chức họp báo, nói ngươi tối hôm qua tại, trong vòng phim người, bên trên nói láo đâu. Ngươi có gì có thể nói? Nàng một chút khiến trong phòng học rất nhiều bạn học bản năng cầm lên điện thoại. Hàn Giai Nhi người bên cạnh càng là nghiêng người đi qua nhìn trong tay nàng lúc này đánh thẳng mờ. Tin tức, tối hôm qua trong vòng phim người, bên trên, Giang Sắt đề cập từng theo trong vòng một vị tiền bối học tập diễn kỹ. Nhi là tự nâng giá trị bản thân mà nói. Hàn Giai Nhi lớn tiếng nhớ kỹ tin tức, niệm xong câu này về sau, lại nâng điện thoại di động cho người chung quanh nhìn thoáng qua. Bảo đảm người bên cạnh đều đã thấy về sau, mới ánh mắt dừng lại ở Giang Sắt trên thân, cười hì hì hỏi, Chu Phán 2 giờ chiều mới tổ chức họp báo, tin tức đã ra tới, nàng một cái đang hồng minh tinh, tổng sẽ không nói hưu nói vượn a. Giang Sắt ngươi giải thích một chút thôi. Giải thích, Giang Sắt buổi sáng liền từ trong túc xá tại tiểu Chu mấy người trong miệng nghe nói Chu Phán muốn tổ chức họp báo sự tình. Lúc này nghe được Hàn Giai Nhi niệm tin tức, nàng kịp phản ứng Chu Phán hẳn là nghĩ họa thủy đông dẫn. Hẳn là muốn đem dư luận ánh mắt dẫn tới trên người mình. Chu Phán lại nhờ vào đó thoát thân, kịp phản ứng về sau. Giang Sắt nhịn trong lòng lửa giận, cười liền hỏi, ngươi tính là gì, ta có cái gì nghĩa vụ muốn hướng ngươi giải thích, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Hàn Giai Nhi không ngờ tới nàng có thể như vậy nói. Ngây ngốc một chút, mặt lập tức đỏ bừng lên, đang muốn nói chuyện, Giang Sắt thu thập xong đồ vật, đứng dậy, ngươi là cái gì có thân phận, danh vọng, địa vị người sao, nơi này là đệ nhất học phủ, không phải tạo điều kiện cho ngươi giải trí bát quái nơi trốn, chung quanh một chút bạn học nghe. Lời này, có ít người nhịn không được cúi đầu nhỏ giọng cười. Hàn Giai Nhi niên kỳ còn nhỏ, bị nàng cái này một trận chế nhạo, nước mắt đều muốn chảy xuống. Trong phòng học các bạn học ánh mắt nhìn nàng mang theo vẻ đồng tình. Giang Sắt mảy may mặt mũi cũng không cho nàng lưu, nàng đứng đó một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được, che miệng khóc chạy. Giang Sắt từ phòng học lúc đi ra, cầm điện thoại di động ra nhìn, đã 4 điểm rồi. Điện thoại lúc trước lên lớp nàng điều thành yên lặng, Bùi Dịch cho nàng đánh 7-8 thông điện thoại, nàng đều không có nhận đến. Đem điện thoại cho Bùi Dịch phát trôi qua về sau, hắn rất nhanh liền đem điện thoại tiếp thông. Sắt sắt, tan lớp, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, hỏi, A Dịch ngươi gọi điện thoại tìm ta có việc đây. Ngươi không muốn từ trường học cửa chính ra. Lúc này cửa trường học đã ngừng mấy chiếc cùng chục xe, Bùi Dịch buổi sáng đưa Giang Sắt tới trường học về sau, hắn về nhà trước bên trong tắm rửa một cái, đổi quần áo, tính toán Giang Sắt hạ khóa thời gian tới đón nàng thời điểm. Liền phát hiện cửa trường học có mấy chiếc xe gây nên. Gọi điện thoại tìm người điều tra về sau, phát hiện cái này mấy chiếc xe đều trên danh nghĩa tại mấy nhà lấy chụp minh tinh bê bối phòng làm. Việc phía dưới, hắn lái xe lượn quanh một vòng, tìm tới trường học Ngọc Lan trường học phía tây cửa. Nơi này con đường chật hẹp, ra vào chỉ có một con đường. Bình thường lui tới cỗ xe, học sinh cũng không nhiều, mới không có phát hiện cầu tử tung tích. Cùng Giang Sắt đã hẹn tại phía tây cửa đợi nàng, nàng tới được thời điểm. Bùi Dịch xe đã ngừng tại cửa ra vào một hồi lâu. Hắn nghênh ngang ngừng ở cửa trường học lối ra phương hướng điện tử can trước. Sau lưng đã đẩy mấy chiếc chờ lấy ra trường học xe. Trong trường bảo an cũng không dám tiến lên khu trục. Hắn hai chân trùng điệp đứng tựa ở trên cửa xe, mặc vào kiện xám đậm dê nhung áo khoác, chính duỗi cổ hướng sân trường phương hướng nhìn, nhìn thấy Giang Sắt xa xa tới được thời điểm, một chút liền đứng thẳng thân, nhanh chân hướng nàng đi tới. Nàng nâng tay lên mấy quyển mượn tới sách, Bùi Dịch thuận tay tiếp qua khứ. Nặng như vậy, sớm biết ta vào trường học bên trong đi đón ngươi, nàng một đường từ phòng học tới. Đại khái đi rồi tầm 10 phút, tóc choàng tại nàng đầu vai, hai gò má đỏ bừng, Bùi Dịch đưa tay thay nàng câu sợi tóc đến sau tai. Đầu ngón tay móc tại nàng dài nhỏ phía sau cổ, không có thu tay, sát sát, ngươi thuê địa phương, cũng không có thể ở, nàng ngẩng đầu, trong cặp mắt mang theo nghi hoặc, thấy Bùi Dịch trong cổ ngứa, ho hai tiếng, mới vì nàng đem cửa xe mở ra. Mình cũng thả đồ đạc của nàng đến trong xe, đem xe phát động về sau mới nói, ngươi thuê phòng đã bị người đào ra địa chỉ, truyền thông. Fan hâm mộ lực lượng so Giang Sắt tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Kỳ thật nàng sáng nay ở tàu điện ngầm đứng bị người phát hiện. Tiếp theo Weibo trên có người suy đoán nàng nơi ở chỉ thời điểm. Giang Sắt liền đã ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Nàng tự mình cũng cân nhắc qua lại chuyển sang nơi khác thuê phòng. Chỉ là nàng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nàng còn không có kịp phản ứng. Buổi chiều phòng cho thuê vị trí liền bại lộ. Chu Phán buổi chiều mở họp báo thời điểm. Tại họp báo bên trên nói lung tung một trận. Lúc này nhà ngươi dưới lầu, cư xá bên ngoài, đều đã có ký giả. Bùi Dịch cẩn thận che lại trong lòng cái kia tia nhảy cẫng. Nhìn Giang Sắt một chút, nếu không, ngươi tạm thời ở nhà ta đi tính toán. Buổi chiều Bùi Dịch tại biết Chu Phán tại họp báo bên trên nói hưu nói vượn thời điểm. Nguyên vốn có chút nén giận, nhưng theo Giang Sắt chỗ ở lộ ra ánh sáng, dưới lầu ra ngoài trường đều có phóng viên đuổi theo chắn nàng về sau. Bùi Dịch nhưng lại cảm thấy cơ hội tới, trong nhà của ta bình thường chỉ một mình ta. Bảo toàn công trình ngươi cũng không cần lo lắng, phóng viên không có khả năng tìm được, hắn cố nén không để cho mình nhếch miệng lên. Nếu như ngươi cảm thấy dạng này không tốt lắm, chúng ta cũng có thể trước đăng ký, tương lai liền xem như có người phát hiện, cũng danh chính ngôn thuận, hắn vụng trộm đi xem Giang Sắt mặt. Đương nhiên, ta sẽ không sợ người ta nói cái gì. Chính là lo lắng người ta nói ngươi mà thôi, Giang Sắt đầu ngón tay câu hạ dây an toàn. Không nói gì, sự tình huyên náo rất lớn. Trở lại Bùi Dịch trong nhà, Giang Sắt mở ra trên máy vi tính lưới. Trên mạng Chu Phán buổi chiều mở xong họp báo. Lúc này đã lại một lần nữa bên trên tin tức đầu đề. Tin tức trên hình ảnh, nàng vành mắt đỏ bừng, nước mắt chứa tại trong hốc mắt, muốn rơi không xong. Không ít Chu Phán fan hâm mộ đã bắt đầu đăng vì nàng kêu oan. Họp báo thả ra một đoạn trong video, Chu Phán thanh âm nghẹn ngào. Tối hôm qua Thịnh Ca phỏng vấn tiết mục bên trong, ta cũng không phải là cố ý lôi kéo váy. Chẳng qua là lúc đó nghe được cùng đoàn làm phim nữ diễn viên đề cập hướng trong vòng tiền bối, học diễn kỹ sự tình. Lúc ấy ta quá ngoài ý muốn. Cho nên không có chú ý tới trường hợp, mới thất thố, cho quan tâm ta fan hâm mộ cùng Triệu Đào, thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim, còn có Thịnh Ca cùng trong vòng phim người tiết mục tạo thành ảnh hưởng xấu. Ta ở đây cùng mọi người xin lỗi, canh thứ ba đây là tiểu kinh vui. Cầu nguyệt phiếu đi các bảo bối. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.